Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, thứ 36 tiết đôi mắt nhỏ hoàng đế bệ hạ. Sóng biển vuốt bờ biển, thỉnh thoảng có mấy cái hải âu nga nga bay qua, bờ biển trên bờ cát, che nắng dưới ô, hai cái thon dài đùi đẹp lộ ở bên ngoài, trắng nõn mà trong suốt, Thẩm Phi Phi mang theo kính râm. Trốn ở che nắng dưới ô uống nước trái cây, phơi thái dương, ấm áp mà thoải mái. Bờ biển thị phát sinh Resident Evil có nửa tháng thời gian. Thẩm Phi Phi cũng khống chế bờ biển thị nửa tháng thời gian. Phụ cận cái kia phương tiện đầy đủ hết, lại tràn ngập công nghệ cao căn cứ quân sự hiện tại bị nàng chiếm hữu. Thành nàng lâm thời cung điện, liên đới này mê người bờ biển bãi cát cũng thành của nàng tài sản cá nhân. Đến mà không hướng, phi lễ cũng, ai cũng không thể khi dễ Thẩm Phi Phi còn có thể toàn thân trở ra. Nửa tháng trước kia bên sân giới chiến đấu, nước R quân đội tổn thất nặng nề, không chỉ chém đầu nhiệm vụ thất bại, sĩ quan chỉ huy bị người giết chết, cuối cùng liên nửa quân đoàn binh lính đều bị Thẩm Phi Phi phái tới. Cuộn trào mãnh liệt chạy tới zombie đàn ăn cái tinh quang. Còn lại tàn quân bại tướng các mang theo trọng thương, mang theo zombie virus vội vội vàng vàng triệt hướng hải gian thị. Phía sau theo vô số nhe nanh múa vuốt đuổi kịp mà đến thối zombie. Bất ra một tuần, hải gian thị cũng đình trệ, đầy đường đều là zombie đi tới đi lui gào khóc gọi. Thường thường, đầu đường thượng còn có không ít zombie mặc quân nhân quần áo xuất hiện. Có con treo ở súng ống. Thế nhưng chúng nó đã sẽ không sử dụng. Thẩm Phi Phi đêm này đó hải gian thị xuất hiện zombie gọi chung vì bốn đời zombie. Ý là bị nhiễm được trễ, tiến hóa được chậm, là ngu ngốc zombie. Này hải gian thị, tự nhiên cũng trở thành Thẩm Phi Phi lãnh địa, liên tục bị nhiễm phá được nước R chủ yếu thành thị. Thẩm Phi Phi thanh danh đại chấn, thế giới các quốc gia đều biết nàng này hung mãnh zombie nữ vương. Của nàng trên diện rộng còn tiếp ảnh chụp đã ở mỗi may mắn còn sống sót quốc gia tập san. Truyền thông tốt nhất đầu bản đầu đề, mọi người mỗi ngày một mở tivi, mạng lưới, nhìn thấy đầu đề đều là về Thẩm Phi Phi. Cái gì Thẩm Phi Phi từ đâu tới đây? Nhìn thế nào, hội dùng cái gì dị năng? Thế nào ăn thịt người? Giết người, có hay không tính, năng lực độ ở nhân loại thảo luận phạm vi? Liền ngay cả Thẩm Phi Phi hồi bé ảnh chụp, cùng Tiêu Giật từng tình yêu, cũng bị này đó ham bát quái nhân cấp đào lên, treo ở đầu đề thượng, cái kia nổi danh trình độ hòa nóng nảy trình độ, liền trước đây có ảnh hưởng nhất lực Hollywood minh tinh đô cản không nổi. Thậm chí có điện ảnh công ty ở nhân loại thế giới thanh minh, muốn tới nước R đến tìm nàng. Làm cho nàng gia nhập liên minh điện ảnh và truyền hình công ty đóng phim đương nhiên. Đối với nàng ở nhân loại thế giới nổi danh việc này, Thẩm Phi Phi chỉ là kiến thức nửa vời, đa số theo máy thu thanh, quân đội điện đài lý có được tin tức. Đối với lần này, nàng nhàn nhạt cười mà qua, đóng phim, nổi danh, kiếm đồng tiền lớn, đã sớm theo nhân sinh của nàng trong từ điển khu đi. Nàng là zombie nữ vương có được không? Ai đuổi đến tìm nàng chụp phiến? Không sợ nàng ăn hết hắn. Mà nước R nhân, đối Thẩm Phi Phi này zombie nữ vương lại có rất phức tạp cảm tình. Mỗi ngày nhìn Thẩm Phi Phi đầu để tin tức, bên tai lại nghe của nàng zombie các tiểu đệ một lại một công thành đoạt đất. Đi liên cái cực kỳ, có R nhân với nàng sợ như sợ cọp, hận không thể muốn giết dụng nàng. Lột của nàng ra, mà có người lại ở truyền thuyết nàng chính là nước R thượng thần. Là của bọn họ duy nhất thần linh, thượng thần lại lần nữa đến ở nước R đến trừng phạt bọn họ. Đơn giản là nước R nhân lại làm tức giận nàng, chỉ có quy thuận nàng quy dựa vào nhân tài của nàng có thể tiếp tục sống sót. Bởi vậy, còn có người bí mật thành lập thượng thần giáo phái, sớm muộn tam chú hương. Chuyên môn cung phụng của nàng thần tượng, Thẩm Phi Phi cũng biết hiểu một ít loại này tin tức. Vì thế nàng cố ý gọi zombie các tiểu đệ trì hoãn tiến công tốc độ. Chính là muốn nhìn một chút này đó nước R nhân rốt cuộc là nghĩ như thế nào. cũng là vì cho mình một thời gian suy nghĩ, nhìn nên xử lý như thế nào này đó nước R nhân loại. Là đêm này đó nước R nhân toàn bộ biến thành zombie. Còn là lưu lại một chút nước R nhân xem như zombie tiến hóa thức ăn. Còn là nghĩ biện pháp khác xử lý bọn họ, nàng còn chưa nghĩ ra đâu. Nước R hoàng cung, đôi mắt nhỏ hoàng đế bệ hạ còn đang tức giận vỗ bàn gào thét lớn, lại bị zombie lây một thành thị. Hôm nay một, ngày mai một, toàn bộ đệ nhất đảo nhỏ còn có thể có bao nhiêu cái thành thị bị chúng nó bị nhiễm. Các ngươi nói, quân đội của chúng ta sức chiến đấu đô thượng đi đâu rồi? Bã đậu làm sao? Nước R từ trước thực hành hai nguyên tố chế quân chủ lập hiến chế độ. Bình thường thời gian là nội các đại thần bọn họ quản lý chính sự. Hoàng đế chính là cái lễ nghi tính tồn tại quốc gia tượng trưng. Thế nhưng ở khẩn cấp chiến tranh trạng thái hạ, quân chủ là có thể tham gia chính sự, độc tài quyền hành, vài đại, nước R đô không có gì chiến tranh chiến sự. Nước R các hoàng đế cũng cứ như vậy vẫn nhàn phế. Cả ngày không có việc gì, ăn chơi đàng đế money ai biết thế hệ này hoàng đế lại là một không chịu ngồi yên chủ nhân. Dã tâm bừng bừng, cả ngày lý nghĩ chính là khôi phục tổ tiên vinh quang. Tham chính thảo luận chính sự, hùng bá thiên hạ, mười mấy năm trước kia chàng hòa hoa quốc hải chiến chính là ở hắn khuyến khích hạ phát sinh. Thất bại sau này cũng không nghĩ sám hối xin lỗi. Còn là cả ngày nghĩ lại lần nữa ra làm ồn ào. Lần này sinh hóa virus ở nước R phát sinh, hắn cảm thấy thời cơ tới, lập tức liền nhảy ra ngoài, chỉ trích nội các làm việc bất lợi, làm hỏng quân cơ, ở nước R người cầm quyền sĩ dưới sự trợ giúp, thuận lợi tuyên bố quốc gia tiến vào khẩn cấp chiến tranh trạng thái. Khôi phục hoàng đế quyền lực uy thế. Tiền nhiệm chuyện làm thứ nhất chính là xử tử bình thường không nghe lời phòng thủ trên biển thự. Đại thần Hòa Hải quân bộ trưởng, kinh sợ ở quần thần, sau đó lòng tin đầy đủ nắm giữ quân quyền. Thế nhưng bây giờ, hắn có chút không xác định, chính mình vào lúc này nhảy ra nắm quyền đúng hay không a? Nước R quân đội vũ khí luôn luôn là công nghệ cao. Uy lực cường đại, ở thế giới thượng cũng là có danh. Quân nhân tố chất cũng là số một số hai, sức chiến đấu cường hãn, thế nhưng vì sao liên một nho nhỏ zombie nữ vương đô không đối phó được a? Còn là theo nước R lưu là qua đây zombie nữ, chẳng lẽ là hắn quân sự chỉ huy xuất hiện sai lầm? Hắn thống trị năng lực không được, đệ nhất đảo nhỏ còn dư lại những thứ ấy thành thị. A, hoàng đế bệ hạ mở to cặp mắt ti hí của mình. Nỗ lực nhượng nó trở nên càng thêm có uy nghiêm cả mani khởi bẩm bệ hạ. Đệ nhất đảo nhỏ chỉ còn lại hải chợ phía đông không có bị lây. Cái khác khu hành chính hoặc nhiều hoặc ít đều bị lây, phòng dịch đại thần cẩn thận từng ly từng. Tí đối đáp, rất sợ này tính tình mưa nắng thất thường hoàng đế bệ hạ đem lửa giận phát tiết đến trên đầu của hắn. Thằng khốn, chỉ còn lại hải chợ phía đông. Kia không phải cách đệ nhất đảo nhỏ hòa đệ nhị đảo nhỏ eo biển rất gần sao? Hoàng đế bệ hạ ánh mắt không ngừng lóe ra, ẩn giấu bất ở nội tâm của hắn sợ hãi. Đệ nhất đảo nhỏ nếu như bị chiếm đóng, kia đệ nhị đảo nhỏ hòa đệ tam đảo nhỏ không phải cũng rất nguy hiểm. Đến thời gian bọn họ những người này còn có thể trốn đi nơi nào a? Nhảy xuống biển tự sát còn là chờ bị zombie ăn hết. Vừa nghĩ tới truyền thông thượng truyền phát tin zombie ăn thịt người ống kính. Cái kia đẫm máu tàn nhẫn. Hoàng đế bệ hạ đôi mắt nhỏ sẽ không dừng chát a chát. Khẩn trương cực, lau đem mồ hôi lạnh. Hoàng đế bệ hạ đào. Mệnh lệnh quân đội phái 2 vạn binh sĩ đến hải chợ phía đông phòng thủ. Cần phải canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Không thể để cho zombie bước vào hải chợ phía đông một bước. Lại mệnh lệnh phòng thủ trên biển thự ở đệ nhất đảo nhỏ hòa đệ nhị đảo nhỏ rãnh biển sử thiết hạ. Võng tre, thiết hạ quân hạm tàu ngầm, tinh nhuệ binh sĩ, bảo đảm đệ nhị đảo nhỏ hòa đệ nhất đảo nhỏ an toàn. Quyết không thể nhượng zombie vượt qua eo biển. Trầm mặc hạ, cắn môi đào, còn có, phái người thượng hoa quốc cầu viện. ngoặc kép, hết chương.